trong căn do trường sinh của cô bé sao? Yến Nhất Tịch cũng nói một câu. Hắn cùng với Lệ Thiên sớm từ trong miệng Diệp Phàm hiểu biết đủ loại về cô bé ngày xưa, cùng với trạng huống ngày nay, nên tự nhiên có rất nhiều ý tưởng. Mấy ngàn năm trước đã như vậy, ngày nay vẫn còn là như thế, thậm chí còn có một vài dấu hiệu cho thấy, ở thời đại viễn cổ, từ trước đã mơ hồ có bóng dáng của cô bé con. Đây là manh mối ngày xưa Diệp Phàm ở Đông Hoang dò tìm ra được. Đây là loại nghịch thiên đến mức nào cơ chứ? Đại ca ca, bé ăn no rồi. Tiểu tử kia thực vui vẻ, nhu thuận ngồi ở đó, giờ cào cái mầm bạc lên cho hắn xem, đều đã ăn sạch. Tiểu tử kia thực đơn thuần, thực dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần không có người khi dễ, luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, còn có thể làm ảnh hưởng cho người khác cùng thả lỏng theo, cảm thấy thật ấm áp. Diệp Phàm cưng chiều sờ sờ đầu của cô bé, lại lo uống vào một chút canh nóng. Nhìn thấy hình dạng cô bé thế này, trong lòng hắn cuối cùng dễ chịu hơn một chút. Chúng ta có phải lại quên mất thằng nhóc nhỏ rồi không? Lệ Thiên cười hăng hắc rồi nói. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu có con thỏ nhỏ? Cô bé con cùng Tiểu Thảo cùng nhau reo lên. Ở trong này. Yến Nhất Tịch mỉm cười, lấy ra đứa nhỏ mập mạp trắng mịn nằm trong tiên nguyên. Gạt người! Hai tiểu tử kia đồng loạt kêu lên. Tiểu Thảo thì rất ngạc nhiên bước tới, cách tiên nguyên nhìn xem đứa nhỏ mà nói. Hắn làm như thế nào lại ở trong tảng đá vậy? Đây là quan tài sao? Hắn xem như chết non à? Người mới chết non ấy. Tiểu mập mạp từ trong giấc ngủ mê bừng tỉnh, nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn, rát rát gần, nó như vậy, lập tức bất mãn ngay. Quỷ nha! Tiểu Thảo bị dọa cho cả kinh kêu lên một tiếng sợ hãi, đùi về phía sau mấy bước. Người mới là quỷ đấy, ta là kỳ tích vĩ đại nhất thế gian. Tiểu mập mạp làm ra vẻ ta đây mà nói. Sau đó, nó đột nhiên kinh tỉnh lại mà nói. Đây là tiểu nhà đầu các người tìm kiếm kia à, không được tốt lắm đâu. Quái thai nghịch thiên như hắn như vậy, thực có thể là xưa này ít thấy. Đích xác là có tư cách nói câu nói này. Ở trong mắt người khác, Tiểu Thảo có thể cho là cằn cốt hiếm thấy, là tư chất khó có được. Tiểu tử dừa hấu, lại nói lung tung rồi, mông lại ngứa rồi sao? Lệ Thiên cười một cách quái dị, sau đó bốp một tiếng, một trường thưởng cho nó vào cái mông. 113 lần, ta nhớ kỹ rồi đấy nha. Đứa nhỏ kia tức giận kêu lên. Đại ca ca, hắn là ai vậy? Cô bé con ở sau lưng Diệp Phàm ló đầu ra, tò mò nhìn tiểu mập mạp trong tiền nguyên. Đây là một đứa nhỏ không tốt, ngay cả ông trời cũng không muốn nhìn thấy nó, nên che nó lại đó mà. Lệ Thiên giành lời trước mà đáp. Đứa nhỏ kia lườm mắt nhìn hắn, một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, sau đó tràn ngập vẻ khinh thường khiêu khích bọn họ. Cô bé cũng bước lại gần tò mò quan sát, còn dùng tay sờ sờ vào tiên nguyên, lập tức có tiền hạ bay vào trong cơ thể cô bé. Quỷ nha! Lần này đến phiên tiểu mập mạp thét to, tràn ngập vẻ mặt kinh sợ, nhìn chằm chằm vào cô bé con. Cô bé lật đật lui về phía sau, nắm lấy góc áo của Diệp Phàm, núp vào phía sau hắn, chỉ ló ra nửa cái đầu mà quan sát. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên tặc tặc lấy làm kỳ. Tuy rằng sớm nghe nói qua một ít chỗ thần kỳ của cô bé con, nhưng lúc này nhìn thấy cũng không kiềm nổi kinh ngạc. Nàng là ai? Như thế nào có thể đoạt nguyên khí của ta? Tiểu mập mạp dường như sợ hãi, mắt trợn trừng lên, nhìn chăm chăm cô bé con không nháy mắt. Bé không có cố ý mà. Cô bé nhỏ giọng nói, bước tới phía trước nhận tội. Ôi chào, lại tiết ra căn nguyên, tiền khí ngủ đông trong cơ thể ta bị sói mòn. Đứa nhỏ kêu to, lộ ra ý sợ hãi. Đây là sợ hãi cô bé phát ra từ trong đáy lòng. Diệp Phàm lộ vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện trong cơ thể của tiểu mập mạp có phù văn lấp lánh, trong báo có ẩn chứa mảnh nhỏ pháp tắc không nhiều. Điều này thật đúng là khiến hắn động dung. Phi thường huyền ảo, khó có thể nhìn thấu. Mà cái gọi là tiên khí đúng là từ trong máu của nó tràn ra, làm cho tiểu mập mạp bị dọa cho hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cô bé con thì lộ vẻ mặt mù mịt, vội đuôi ra ngoài. Cô bé thủy chung không có gì dị thường, trong cơ thể thật bình ổn. Tia sáng mờ từ tiểu mập mạp tràn ra, chìm sâu vào trong cơ thể cô bé, cũng không có sinh ra mảy may biến hóa gì cả. Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch đều đổi sắc mặt. Tiểu Thảo không biết gì, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn người này người kia. Cứu mạng ta! Tiểu mập mạp thiệt tình sợ hãi, lớn tiếng kêu cứu. Nó bị dọa đến sắp khóc đến nơi. Ai bảo ngươi già mồm, hiện tại biết sợ rồi sao? Lệ Thiên cười mà nói, đưa hắn rời sang một chút. Mà cô bé thì cũng không tới gần nữa. Một lát sau thì tiểu mập mạp trong tiền quyền mới khôi phục bình thường, nhưng trong lòng còn có ý sợ hãi, đánh chết cũng không muốn tới gần, thậm chí muốn chạy trốn. Đáng tiếc không thoát khỏi nằm ngón tay của Diệp Phàm. Nàng là ai? Như thế nào đáng sợ và thần bí như vậy? Mới lớn một chút như vậy, có thể còn không lớn hơn ta nữa. Đứa nhỏ mắt trợn trừng rất lớn, không ngừng cân nhắc, không phục lắm. Bé lại đây. Diệp Phàm thoáng suy nghĩ một lát, sau đó ôm cô bé tới trước Tiên Nguyên. Không phải hắn muốn tìm tòi nghiên cứu cô bé, mà là muốn xác định lai lịch của đứa nhỏ. Không cần nha. Tiểu mập mạp như là heo bị cắt tiết, kêu lên thảm thiết, vùng tay búa chân, lắc đừ cả khối Tiên Nguyên. Lần này cô bé mới vừa tới gần, trong cơ thể đứa nhỏ đã có từng đợt tiên khí bay ra. Hơn nữa, trong cơ thể của nó ù ù vàng động, mảnh nhỏ đại đạo trong máu nó càng tăng thêm rất nhiều lần. Tiểu mập mạp trắng mịn này, lai lịch thật đúng là dọa người. Lúc này mới bảo lớn, trong cơ thể đã có mảnh nhỏ đạo tắc vô thượng như vậy. Lệ Thiên líu cả lưỡi. Tuy nhiên lúc này đứa nhỏ cũng rất chật vật, tràn ngập ý sợ hãi. Đây là một loại sợ hãi theo bản năng, là lần đầu tiên trong đời của nó kiêng kỵ một người như vậy. Ở trong cơ thể của nó xuất hiện phủ văn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cả người nó đều sáng rực cả lên. Cùng lúc đó, cái đỉnh đồng xanh trong cơ thể Diệp Phàm cũng rùn lên, phát ra thành tiếng. Hắn lập tức biến sắc, giật nhanh lấy ra. Diệp Phàm nắm lấy cô bé, chú ý bảo hộ cho nàng, sau đó trực tiếp nhét đứa nhỏ vào trong cái đỉnh xanh, theo dõi quan sát thật cẩn thận. Mưu sát rồi, ta không muốn chết đâu, các người không thể đối với ta như vậy, mau mau mang cô gái nhỏ kia đi. Đứa nhỏ gào khan một tiếng. Bây giờ chỉ nghe ong đến một tiếng, cái đỉnh đồng xanh run lên. Điều này làm cho cả bọn Diệp Phàm, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, tất cả đều biến sắc, lộ ra vẻ khó tin. Tiểu mập mạp này lai lịch rất kinh người. Diệp Phàm lắc lắc cái đỉnh, muốn có phát hiện nhiều hơn. Kết quả phát hiện tiểu mập mạp miệng xuôi bọt mép, thật điền bát đạo. Bé, giúp cho ca ca một tay. Diệp Phàm bảo cô bé con thò bàn tay nhỏ nhắn vào trong cái đỉnh. Còn mình thì nhìn chăm chăm vào tên tiểu mập mạp, không hề nháy mắt. Ta sợ rồi, phục tùng rồi. Khoản nợ các người đánh vào mông ta, ta bỏ qua hết. Ta không ghi nhớ sổ sách nữa. Tiểu mập mạp kêu to, thỏa hiệp. Máu trong cơ thể của nó sôi trào, bị cô bé áp chế tiền khí tràn ra càng nhiều. Tuy rằng không tổn thương đến thân thể nó, nhưng lại có một loại sợ hãi theo bản năng. Cái đỉnh đồng xanh lay động, lần này nở rộ ra hào quang càng hừng hực hơn, đồng thời phát ra vài đạo âm tiết thật là cổ xưa và có thể nói là vô cùng thần bí, khiến mọi người khó hiểu. Trong cái đỉnh đồng xanh, âm tiết cổ xưa rất là cổ quái, như là một hồi âm thanh hiến tế từ thời thượng cổ vượt qua thời không truyền đến, lại giống như tiếng kêu than gào khóc kỳ dị tới cực điểm. Cái đỉnh sứt mẻ phát sáng, sáng lạng như một vầng mặt trời chói chang. Cả vật thể trong sáng, các loại trành hòa chìm cá cảnh cùng với mặt trời trăng sao đều hiện ra. Trong miệng cái đỉnh nhìn như biển hỗn độn mênh mông. Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch đều kinh sợ. Diệp Phàm nắm chặt tay cô bé con, cũng không khỏi lùi ra phía sau vài bước, bảo vệ cho tiểu tử kia, tránh cho phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Còn trong cái đỉnh sứt mẻ, đứa nhỏ khóc lóc, lớn tiếng kêu la, tiên nguyên chìm nổi trong biển hỗn độn. Trời phạt, các người không thể đối xử với ta như vậy. Ở trên thân thể của nó đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo phủ văn, cực kỳ là chói mắt. Thoáng cái sông thẳng lên trời cao, thổi quét trừ thiên như sóng lớn vỗ bờ. Ầm một tiếng, thân thể của tên tiểu mập mạp như là nổ tung, nhưng lại lao ra một vầng sáng mờ đặc biệt. Có vài đạo phủ văn vỡ nát, rồi sau đó nó nằm im trong tiền quyền không hề nhúc nhích. Đứa nhỏ đã chết ư? Mấy người vô cùng kinh hãi, Diệp Phàm càng ngẩn ngơ, bởi vì cảm giác tiểu mập mạp đã không còn có một chút khí tức sinh mệnh. Phủ văn nổ tung kia phi thường đặc biệt, không ngờ lại cao lớn bằng thân của nó. Trước sau xuất hiện mấy cái, cuối cùng tất cả đều tan biến, khiến mọi người giật mình. Tiểu gia hỏa này hẳn không phải thực gặp nạn rồi đó chứ? Lệ Thiên thử đụng vào một cái, không có phản ứng gì. Trong cái đỉnh sương mù mờ mịt, tiểu mập mạp bị phong trong tiền nguyên không nhúc nhích, không còn có một chút dấu hiệu sinh mệnh. Ai ai cũng không nghĩ tới lại là một kết quả như thế. Lúc này trong cái đỉnh rứt mẻ, nội liễm sáng bóng, răng màu xanh dần dần biến mất, khôi phục bình thường, lại trở nên loang lổ rỉ sét. Còn đám ở trong đống sắt vụn cũng không ai thèm chú ý tới. Diệp Phàm bò lấy ra tiền nguyên,

Bọn họ thì mắm dặm muối, bịa đặt nói không thành có, cắt cầu lấy nghĩa, bố trí rất nhiều, không ngừng hãm hại Diệp Phàm. Hắn là thánh thể nhân tộc, cho rằng mình là vô địch, muốn hiệu lệnh thiên hạ, đại sát tứ phương. Diệp Phàm người này khó lường, ngày nay chiếm được tiền dược hình người, có được cơ hội thành tiên, nhưng đó chính là các đại giáo phát hiện trước, lại bị hắn ở Bắc Nguyên tàn nhẫn giết sạch sẽ, độc chiếm bảo dược. Hắn từng tuyên bố khắp thế gian đều là địch thì có sao, nếu cần sẽ diệt khắp thiên hạ. Đây chính là một tên ma đầu, Thần Đình, Trường Sinh Quan, Thiên Điều Minh, Thúy Ma Giáo, người cầm đầu chấp trưởng thiên hạ, có thể tha cho hắn làm càn như vậy sao? Bằng Ma Điện đánh trống reo hò, đẩy Diệp Phàm về hướng đối lập với nhân tộc. Ở trong bóng tối rải rác các loại lời đồn, muốn kêu gọi đồng tình của người khắp thiên hạ, cùng chung sức đoạt bảo, thảo phạt, cướp lấy bất tử dược. Diệp Phàm nghe xong chỉ cười lạnh, nhưng đại giáo này rất mạnh, nhưng không đủ để đại biểu khắp thiên hạ. Bực bách với thế áp người, một cái cớ như vậy có thể làm cho hắn sợ hãi sao? Hắn diệu thuật kinh thế, thông thiên động địa. Ở vùng Bắc Cực này, nơi hắn thi triển thần thông, đối tượng chính là Bằng Ma Điện. Quả nhiên xác định được đại giáo này đang châm dầu vào lửa. Bên trong Bằng Ma Điện cũng có người phản đối, nhưng phó giáo chủ và hộ đạo giả chủ sự kiên trì yêu cầu đại thế của thiên hạ áp chế Diệp Phàm, dẫn tới các thế lực lớn xung quanh chung sức trù diệt hắn. Vì vậy, tiếng động lớn rầm rĩ, đủ loại lời đồn nhằm hãm hại hắn. Thánh thể nhân tộc, người dựa vào cái gì? Chỉ đơn giản là huyết mạch cường đại mà dám khi dễ đồng đạo thiên hạ sao? Rõ ràng là chúng ta trước phát hiện thần dược hình người, mà ngươi là vì riêng bản thân mình giết hết chúng hùng băng nguyên, cướp đoạt vào tay, thật là máu lạnh không có nhân tính. Tiền dược tự nhiên thuộc về tất cả các đại giáo, vốn chính là chúng ta phát hiện trước, luyện thành tiên đan, người trong thiên hạ cùng chia, đâu có thể để rơi vào tay ma đầu này. Vì muốn nuốt trọn bất tử dược, còn bịa đặt chuyện xưa, nói nữ đồng kia là muội muội của hắn, thật sự là một chuyện cười, quả là lòng người mà, lòng tham không đáy. Bằng Ma Điện đánh trống rèo hò, thiên hạ đều sôi trào, có rất nhiều tán tu cường đại đều xuất quan, không vì gì khác, chính là nhằm vào bất tử tiền dược cũng đáng để đi một chuyến xem sao. Không chịu nổi tịch mịch rồi mà. Diệp Phàm đối với chuyện này chỉ nói một câu như vậy, rồi mang theo cô bé, Lệ Thiên cùng với Yến Nhất Tịch xuất phát đi từ chỗ sâu nhất Bắc Cực. Mục tiêu dĩ nhiên là Bằng Ma Điện. Tiểu Thảo cũng đi theo. Nó đã bái biệt người nhà, nguyện ý trở thành một tu sĩ, bay lên trời, độn dưới đất. Tuy rằng là khóc rướt mướt rời đi, nhưng rốt cuộc chỉ là đứa nhỏ, qua được ngày tinh thần Tiểu Thảo liền khôi phục không ít. Tiểu Thảo ở chung một chỗ với cô bé con, hai đứa trẻ cùng ngược xuôi, rất đáng yêu. Đứa nhỏ không muốn bị phong ở trong pháp khí, nhưng ở bên ngoài không khí lạnh, lại tiếp xúc với cô bé con, rất là mâu thuẫn. Chỉ phải là thỏa hiệp nan đi Diệp Phàm và Lệ Thiên chiếu cố nhiều hơn. Cái gì? Diệp Phàm đến đây ư? Khi người Băng Ma Điện nhận được tin tức, từ trên xuống dưới lập tức rơi vào tĩnh mịch, sau đó đều lộ vẻ sợ hãi. Tin tức lộ ra quá nhanh vậy sao? Chỉ phái đi vài nhân vật mấu chốt đi cổ động mà thôi. Nhanh như vậy đã bị Diệp Phàm phát hiện à? Các giáo đều đến vùng cực Bắc, tiến vào băng nguyên này. Có cường giả tuyệt thế xuất thế như vậy, chẳng lẽ hắn còn không kiêng dè muốn mạo phạm thiên hạ sao? Một số người sợ hãi nhưng không muốn biểu lộ ý khiếp sợ. Ầm một tiếng, đột nhiên vang lên một tiếng nổ, cung điện sập đổ, một tấm biển đồng thật lớn từ trên trời giáng xuống, đập xuống ngay trên tòa cung điện, làm nó sụp đổ một mảng to. Thật đáng giận, quả là to gan lớn mật. Một ít nhân vật người già vẫn nộ, đây là tấm biển treo trước sơn môn, kết quả bị người ta đánh bay vào, đập sụp đại điện nghị sự của họ. Bao nhiêu năm qua, chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Bọn họ gần như không thể tìm được kết quả này. Đây thật đúng là không kiêng nể gì mà. Tự nhiên là Diệp Phàm, bọn họ tới nơi, đi tới trước bằng cung. Nơi này to lớn, bảo là và hùng vĩ, tọa lạc giữa vùng địa cực, đứng sừng sững trong băng tuyết mở mịt, trường tồn từ xưa tới nay. Bọn họ vừa tới nơi này, không có dừng lại chút nào, lập tức xông vào sơn môn. Diệp Phàm tát một cái, đánh bay tấm biển đồng, hoàn toàn là tư tái khởi binh vấn tội mà xuất binh đến đây. Căn bản không có một người nào có thể kháng cự. Đây là một thánh địa mười mấy vạn năm trước từng xuất ra chuẩn đế, nhưng trận văn sớm đã bị tàn biến không còn bao nhiêu. Về phần mấy tầng đại thánh trận lại không ngăn được Diệp Phàm. Dừng lại cho ta! Có người quát lớn. Phù một tiếng, Diệp Phàm vung tay áo, người này lập tức bay tung ra ngoài hơn 10 dặm xa. Đây chính là tổ địa của Bằng Mà Điện ta. Đạo hữu không thể làm càn. Nếu muốn gặp trưởng giáo chúng ta, tạm thời dừng chân, chờ ta đi bẩm báo. Có lão thánh nhân nói, muốn kéo thời gian dài ra. Hộ pháp, thủ hộ sơn môn, tôn giả đều xuất hiện gian hang chữ nhất, chắn ở phía trước. Nhưng Diệp Phàm há mồm thổi ra một hơi lốc, cuốn những người này bay lên, bay thẳng ra ngoài đến trăm dặm. Người đúng là khinh người quá đáng. Thật cho rằng thiên hạ không người nào có thể áp chế được ngươi sao? Trong điện phủ tối cao của Bằng Mà Điện, xuất hiện vị hộ đạo giả rống giận. Bị người ta đánh vào tới tận cửa, đánh sập đại điện nghị sự. Đầy giống như bị một cái tát vào mặt, trước mắt người trong thiên hạ, là một loại sỉ nhục lớn lao. Đột nhiên một thanh thiết kiếm vạch ngang không trung, rồi chém xuống. Một luồng kiếm quang thật lớn bổ xuống điện phủ tối cao, làm cho đại thánh trận văn đời này ảm đạm hẳn xuống. Cả tòa cổ điện bị tách ra hai nửa. Điện phủ tối cao bị bổ nứt ra, một thanh cự kiếm cắm ở nơi đây. Chuôi kiếm lấp trong trời cao, đang không ngừng lay động, sát khí xông thẳng lên 9 tầng trời. Mọi người đều biến sắc, Diệp Phàm như vào chỗ không người, lập tức đánh giết trước mắt bọn họ. Mọi người đều kinh sợ. Khinh người quá đáng à? Các người bố trí nhiều như vậy, còn có mặt mũi nói như vậy ư? Diệp Phàm ánh mắt như luồng điện, không có một cơ hội cho hắn giải thích. Tung ra thiên đế quyền, vì hộ đạo giả kia vỡ nát ngay đường trường. Màn sương máu tràn lan trong đại điện, mảnh sương nhỏ bay tứ tung, máu tươi nhiễm đỏ điện phủ. Đại thánh trận văn càng thêm ảm đạm, mọi người đều gần như hóa đá, kinh sợ quên cả kêu lên. Đây chính là một đầu sỏ trong bồn phái, là một nhân vật cực kỳ cường đại, mà cứ như vậy bị đánh chết đi, hoàn toàn không kịp làm ra phản kháng. Người... Phó giáo chủ sắc mặt đỏ bừng, rồi sau đó lại chuyển thành trắng bệch. Hắn cũng là một kẻ khởi sướng. Lúc này, vừa kêu lên một tiếng, liền xoay người bước đi, không muốn nói nhiều. Bởi vì Diệp Phàm quá mức cương mãnh, vừa tới đã có biểu hiện thế này, khẳng định hắn không thể chống lại. Nếu không đi, sẽ không có mảy may cơ hội sống sót. Mi tâm Diệp Phàm phát ra hào quang mãnh liệt, lao ra một đạo dài tơ, hóa thành một cái đỉnh nhỏ, đuổi theo thân ảnh, muốn chạy trốn kia. Ngay lập tức, phó giáo chủ Bằng Mà Điện bị chấn nát tại đường trường, màn sương máu lan tràn. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, lạnh từ đầu xuống chân. Người này thật đáng sợ. Hai đại đầu sỏ trong môn phái, ngay cả một chút cơ hội cũng không có, cứ như vậy hình thần cầu diệt. Điều này sao không khiến mọi người khiếp sợ cho được? Diệp Phàm nhìn về phía mọi người, vẫy mắt lãnh liệt. Sau đó từng bước một đi tới chỗ vai, và ngay vàng tối cao kia. Cuối cùng ngồi trên đó, uy nghiêm nhìn xuống mọi người. Giáo chủ Bằng Mà Điện không ở đây. Trong điện đã chết hai người đầu sỏ. Các chủ sự khác đều câm như hến, bầu không khí hiện trường căng thẳng, lãnh liệt tới cực điểm. Kế tiếp, các người biết nên làm gì rồi chứ? Diệp Phàm hỏi, thần sắc hờ hững vô cùng. Hắn ngồi trên ngai vàng trung tâm điện phủ tối cao, cao cao tại thượng, nhìn xuống mọi người phía dưới. Cảnh tượng này làm cho mọi người vừa phẫn nộ, vừa phát lạnh. Đây dường như là một thánh địa, ngày nay lại thành cái dạng này. Tuy rằng suy sụp, nhưng dù sao cũng từng là một kế thừa bất hủ. Vậy mà bị người ta đánh tới cửa, ngồi trên ngai vàng nhìn xuống bọn họ. Ai nấy đều vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ, cơn tức sôi trào. Nhưng cuối cùng, mọi người đều kiềm chế chính mình, không có ai không sợ chết cả. Chúng ta lập tức làm sáng tỏ, thu hồi những lời đó, báo rõ chân tướng cho thế nhân biết, bồi tội với ngài. Một lão nhân ra mặt kiên trì nói. Hiện tại không biểu lộ thái độ không được. Ma đầu này an vị ở phía trên, nếu hơi có vô ý không làm cho hắn vừa lòng. Hôm nay có thể có họa lớn diệt giáo. Trên thực tế, trong giáo vốn trước đây cũng có một số người không đồng ý đánh trống reo hò. Vạn nhất bị Diệp Phàm biết được, khẳng định sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Nhưng hộ đạo giả và phó giáo chủ cho rằng, dựa vào đại thế của thiên hạ, thân đỉnh, minh lĩnh, trường sinh quan, rất nhiều đại giáo cùng nhau động thủ, cả thiên hạ cùng chung sức. Diệp Phàm trước khi hiểu được chuyện gì, có thể đã biến thành trò bụi từ lâu. Thế nhưng sự thật phải xảy ra như vậy. Ma đầu trực tiếp đăng môn, đánh chết hai người này, chém thẳng ngay kẻ đầu tiên. Từng dãy băng điện to lớn, Diệp Phàm cũng không dừng chân lại, từ đó rời đi. Ở ngoài sân môn, hội hợp cùng đám người Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, rời khỏi vùng băng nguyên mênh mông, đi về phía nam tìm kiếm Diệp Động. Diệp Tử, nói với người chuyện này, ngày nay chuyện của người ở Tử Vi tỉnh vực đã xong, không cần trở lại nữa. Nhưng chúng ta không định rời đi, đây là địa phương sinh ra ta, nuôi dưỡng ta. Chúng ta muốn lưu lại, quay về quê hương. Lệ Thiền cất tiếng nói. Diệp Phàm than nhẹ, một ngày này cuối cùng, hắn cũng tới rồi. Bằng hữu có con đường của mình, có lựa chọn của riêng mình, chia ra ở hai bên bờ tinh không, vui buồn ly hợp, điều này khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hắn có thần quang thai, ngày này đã biết tọa độ của Tử Vi, cũng không phải không có cơ hội gặp lại. Có lẽ so với Bắc Đẩu Tinh Vực, nơi con người thành tiên sắp sửa mở ra, nơi này an toàn hơn nhiều. Ở chỗ đó, nhất định sắp đánh nhau tới sôi trào, thậm chí sẽ diệt thế. Bọn họ một đường đi tới theo hướng Nam, ở trên đường nghe được rất nhiều tin tức. Từ vùng địa cực đến phía Nam, dọc đường đi này, nơi nơi đều là chiến tranh, tranh chấp. Thế nhưng, cũng không ai nghĩ tới, Băng Ma Điện cải sửa lời nói, lần này không phải trong bóng tối đánh trống reo hò, mà là đứng ra nói rõ một ít chân tướng. Đều là tu sĩ, người và ta đều hiểu biết, chớ để bị kẻ xấu che mở hai mắt. Thanh thần nhân tộc là tìm người thân mà đến, sự thật chân tướng rõ ràng trước mắt. Bắt đầu tình vực bên kia có tin tức rồi, có người vượt qua tinh không đi về, nhận được tin tức vô cùng chính xác. Cô bé kia thật sự đến từ tinh vực đó, được Diệp Phàm xem như con, như muội muội. Làm người thì cũng nên có chừng mực, chớ để lòng tham che mở lương tâm. Thiên hạ thì ổ lên, sự trở quẻ này cũng quá nhanh đi. Hơn nữa là thẳng thắn như vậy, là trực tiếp tẩy sạch oan ức của Diệp Phàm, cùng với kêu gào bôi bẩn trước kia, hoàn toàn là bất đồng. Bằng Mà Điện, rốt cuộc muốn làm gì đây? Là nghi vấn của tất cả mọi người. Đồng thời lời nói của họ cũng làm cho rất nhiều đại giáo phẫn nộ. Rất không đúng lúc. Đại thế thiên hạ lúc này, chuyện công phạt Diệp Phàm đã trở thành một loại đại xu thế. Giờ đã xuất hiện loại cách nói này, thật sự là khiến cho người ta không thoải mái. Không có gì để nói nữa. Thanh thể nhân tộc ý mạnh hiếp yếu. Vậy thì cậy mạnh đoạt tiền dược, muốn độc chiếm. Ngày nay lại ức hiếp Bằng Mà Điện, làm cho bọn họ dám giận, không dám nói lời thật. Hết thảy đều bị ép buộc. Ma đầu này phải diệt trừ thôi, thiên hạ cũng chung sức thảo phạt. Đương nhiên người nói ra loại lời này cũng chỉ có thể là thần đình, thiên yêu minh, thủy ma giáo, bạch hổ trang là các thế lực lớn có thể thống trị một vực bực này. Bọn họ tự nhận là có thể đại biểu cho thiên hạ. Về phần chúng sinh thì đều vùi đầu trong củi gạo dầu muối, không hiểu chuyện tu luyện gì. Diệp Tử, chúng ta cùng nhau công phá vài cái đại giáo đi. Lệ Thiền cất tiếng đề nghị. Diệp Phàm lắc đầu nói, cứ để ta làm ác nhân là được, các người không cần xen vào. Dù sao còn phải ở lại đây cắm rễ sống yên, gây dựng lại nhân dục đạo nữa chứ. Hai người muốn tương trợ, Diệp Phàm bất kể như thế nào cũng không đồng ý. Diệp Phàm xuống phía Nam ngày thứ nhất, cự phách của thiên yêu mình, Huyết Ưng, một thế hệ cổ yêu rụng đầu bay thẳng lên bầu trời 3000 thước. Mau tươi chảy đầm đìa, thân thể không đầu rồi nằm trên một ngọn núi lớn. Một trận chiến này kéo dài thời gian rất ngắn ngủi, dẫn phát lên một hồi chấn động lớn. Cái gì? Huyết Ưng đã chết ư? Đây chính là một vị cường giả thần bí. 50 năm trước, từ vực ngoại vượt qua hư không và đến, trở thành hùng chủ một thế hệ yêu tộc. Có mấy người có thể giao phong cùng, lại cứ như vậy ngã xuống. Điều này tự nhiên gây chấn động phần đông cường giả, cảm thấy như có luồng gió lạnh thổi tới. Một vị cường giả tuyệt đỉnh trong mắt bọn họ đã ngã xuống thật rồi. Ngày thứ hai, Diệp Phàm giết chết 4 vị thái thượng hộ giáo của Thủy Ma giáo, đánh gục từng người, không có buông tha người nào, toàn bộ ngã xuống, máu tươi vẩy bắn ra, làm cho thế nhân phát lạnh từ đầu đến chân. Lại chết đi mấy vị cường giả. Diệt hắn, thiên hạ cùng thảo phạt. Tình cảm quần chúng kích động, đương nhiên nhóm người này cũng có số lượng trong một phạm vi nhất định, đều là những người có ý với tiền dược hình người. Phần đông người còn lại, thờ ơ, lạnh nhạt, đương nhiên sẽ không tham dự. Thiên hạ khắp nơi đều sôi trào, tiếng thảo phạt không dứt bên tai. Rất nhiều đại quân tề tụ, có từng tòa sát trận cổ xuất thế, được các đại giáo chung sức nắm giữ, tìm kiếm Diệp Phàm muốn tiến hành áp trận. Thế nhưng mà, thế lực lớn kêu gào hung tợn nhất, ngày thứ ba bị phản kích thảm thiết. Diệp Phàm quân lâm Thần Châu, xâm nhập Bạch Hổ Trang, giết chết Trang chủ cùng với Thái Thượng Trang chủ của bọn họ. Một kiếm bổ ra cả vùng tổ địa xưa nay, luôn làm cho người ta kính sợ kia. Tách ra làm đôi. Thiên hạ ồ lên, tuy rằng chỉ giết chết 2 người, nhưng đủ rúng động lòng người. Trước sau 2 đời giáo chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị giết chết sạch sẽ. Ngày thứ 4, Diệp Phàm đi tới trước cửa Minh Lĩnh Trường Sinh Quan. Đây là một dãy núi quỷ dị, sừng mù bao phủ. Cửa quan tọa lạc ở trên đó, giống như cánh cửa đi vào âm phủ. Xa xa các loại ngọn núi lớn cùng tồn tại, càng phụ trợ cho nơi này đặc biệt, có một loại khí cơ đáng sợ nội liễm. Diệp Phàm nhìn xem thật lâu sau, cũng không có xông vào, cũng không có công phá. Hắn cảm nhận được một loại khí tức cường đại. chuẩn đế pháp tắc đang lưu truyền, nơi này có chuẩn đế trận văn. Hoàn hảo không sứt mẻ, tùy tiện xông vào, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không kiềm nổi mà than nhẹ, địa phương này thật danh bất hư truyền, khó trách năm đó thu được nửa trang thần linh cổ kinh, cùng ngồi cùng ăn với nhân vương điện, quả nhiên có đạo lý của nó đây. Tam khuyết đạo nhân rời đi, bước trên tình lộ, ngày nay cũng không ở Tử Vi tình vực nữa. Điều này làm cho Diệp Phàm có điểm tiếc nuối, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được đây là một người rất giỏi. Tam khuyết đạo nhân tu luyện pháp môn đặc biệt, bao hồn phách phân biệt, gửi đuôi ở trong cơ thể người khác. Thế gian có người biết, nên cái tên Tam khuyết được đặt ra là vì vậy. Ở loại trạng thái này, Tam khuyết đạo nhân rất đáng sợ, là anh em kết nghĩa của Doãn Thiên Đức. Nếu như hồn phách hoàn chỉnh, vậy sẽ càng rất cao sao. Phàm là người hiểu rõ bí ẩn trong đó, đều không dám khinh thường. Doãn Thiên Đức cũng rất cao thâm. Năm đó vì tranh đoạt thần linh cổ kinh, trực tiếp giết một thân thể phụ của Tam khuyết đạo nhân. Thêm chút nữa, làm cho đạo thần hồn Tam khuyết săn sóc ân cần ở trong cơ thể phụ kia biến mất. Doãn Thiên Đức thật đủ độc, vì đạt tới mục đích, quyết đoán và tàn nhẫn khiến người ta phát lạnh lên. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên hai người cùng nói. Quảng Hàn Cung ở bên kia, nếu không có người nhảy ra thì đưa Tiểu Thảo tới đó đi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Bé, ngươi về sau phải tới thăm ta nha. Tiểu Thảo lưu luyến không rời, hai mắt đẫm lệ sụt sùi nói. Hai đứa trẻ này ở chung một chỗ với nhau lâu, đã sinh tình cảm thân thiết. Còn chưa tới lúc chia tay, không cần phải rơi lệ. Lệ Thiên cười nói, làm giảm bớt loại u sầu lưu luyến giữa hai đứa trẻ này. Diệp Đồng tiểu tử này ra biển rồi, tìm ra thang cốc, muốn đi tới trầm quan của Thái Dương Thánh Hoàng nhìn một lần, muốn thu được bình khí của Thánh Hoàng. Đây chính là tin tức Yến Nhất Tịch nhận được. Diệp Phàm ngẩn ra, ngày xưa khi đại chiến ở Bắc Hải, nhìn thấy trong quan tài của Thái Dương Thánh Hoàng chỉ lưu lại một tấm da người. Điều này làm cho hắn đến nay nghĩ đến nhiều phần đều có phần không hiểu. Trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, biểu hiện này giống như bất tử thiên hoàng, cũng không thấy thi thể hải cốt, chỉ còn lại một tấm da người thôi. Chỉ còn lại thần chi niệm của họ lưu lại, khiến đến kiếp này cũng không có hoàn toàn tan biến đi, coi như là một kỳ tích không nhỏ. Đương nhiên điều này cũng đã có lời giải thích, chúng sinh không quên luôn nhắc tới không ngừng, sẽ ở trong tro tàn hóa sinh ác niệm. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm đại chiến thiên hạ, liên tục chiến đấu ở chiến trường các nơi. Hắn cũng không lùi bước, không sợ cái gọi là người của các thiên hạ. Đây cũng chỉ là liên minh đại giáo mà thôi. Muốn dùng thế lực áp chế hắn, căn bản khó có thể làm cho hắn sinh ra ý sợ hãi. Hắn dùng cứng chọi cứng, chiến đấu ngay. Mấy ngày sau đó lại xảy ra một hồi đại chiến, cộng tất cả 7 vị chiến thánh ra tay. Tất cả đều là nhân vật tuyệt thế trong lĩnh vực chiến đấu, là đội tình phong ấn từ thời cổ đại sống lại. Bọn họ đến từ Thủy Ma Giáo, Thiên Yêu Minh, Bạch Hổ Trang. Thế nhưng kết quả vẫn như cũ là bị diệt toàn bộ. Hiệp vết vận đồng đại trận hoàn toàn vỡ nát. Những người này chết oan chết uổng, mau từ nhuộm khắp vòm trời. Diệt sạch người của khắp thiên hạ. Trong mơ hồ, Diệp Phàm hình thành một loại đại thế vô địch như vậy, khó tìm được đối thủ. Đương nhiên, chân chính người của khắp thiên hạ thì lại không có bị ai đã gì cả. Đây là các thế lực lớn nhằm vào tiền dược, tự nhận là có thể đại biểu khắp thiên hạ, nên gặp phải đả kích trầm trọng. Từng người xuất đầu mẻ trán, trong lòng sợ hãi. Trong thiên địa này, có lẽ chỉ có Côn Bằng lão tổ có thể trấn áp hắn. Nghe nói, lão đã không còn ở Bắc Hải, đã rời khỏi Tử Vi tình vực. Đó là một lão Côn Bằng, là nhân vật cái thế thời kỳ thượng cổ. Năm đó khi Diệp Phàm lần đầu tiên về đến Tử Vi tình vực, đã từng nghe nói qua, lão ẩn cư ở Bắc Hải. Nhiều năm qua, uy danh của lão Thủy Chung không suy giảm. Thần đình còn chưa ra tay. Hết thảy không phải đều là bọn hắn chủ đạo sao? Tới nước này rồi, còn chờ cái gì nữa? Có người nổi giận mà nói. Diệp Phàm cũng biết rõ, thần đình thế lớn, có chí tôn ở vực ngoại duy trì. Bằng không sao có thể dám lập ra đại giáo như thế, muốn dựng lên thiên đình cổ ngày xưa. Đúng lúc cũng đến kết thúc rồi. Thần đình rốt cuộc xuất động, đại quần vô số, mờ mịt khôn cùng, ào đến bao vây tiêu trừ Diệp Phàm. Người cầm đầu là một nam nhân trẻ tuổi, tràn ngập khí cơ cực kỳ nguy hiểm. Đại thánh ư? Nhưng người trẻ tuổi ấy, nhưng người này tối thiểu cũng 800 tuổi trở lên, ánh mắt sâu sắc lãnh liệt, phía sau đại kỳ phấp phới, màn kỵ vô tận, giống như 10 vạn thiên binh thiên tướng đánh tới. Tự cho là rất giỏi, kỳ thật ngươi thật sự không tính là gì. Ở trước mặt thực lực chân chính, cái gọi là cường thế và cường đại của ngươi chẳng qua là trò cười mà thôi.